Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 256, hủy diệt không gian khe hở cửa vào. Thiên minh dị biến, mấy phút đồng hồ về sau. Cố Thành rốt cuộc đã tới không gian khe hở mở miệng. Không có quá nhiều do dự. Cố Thành bước ra một bước, chính là đi tới không gian khe hở bên ngoài. Mặc dù vũ trụ khinh khí cầu đã xem bị ta lấy đi, nhưng khó tránh còn sẽ có người phát hiện nơi này. Chỉ có đem không gian khe hở cho kích diệt, mới có thể triệt để vạn vô nhất thất. Cố Thành thì thào mở miệng. Chợt, hắn liền là chuẩn bị đem trước mặt không gian khe hở cho kích diệt. Nhưng mà, đột nhiên, đúng vào lúc này, một đường uy áp kinh khủng bao phủ mà đến, cũng kèm theo một cổ lực lượng cường đại hướng về phía nơi này công kích. Cổ uy áp này quá cường đại, đã đạt tới chiến thần cảnh giới, là lúc trước trốn chạy một con kia chiến thần cấp bậc hồn thú. Cố Thành trong nháy mắt trong lòng minh ngộ, lần trước đám người đến thời điểm, lúc ấy 7 con chiến thần cấp bậc hồn thú đã bị chém giết 6 cái, còn thừa lại một cái thụ thương chạy trốn. Lần này Cố Thành đến cũng không có gặp phải nó, còn tưởng rằng cái sau sớm liền rời đi nơi này, không dám lộ diện, nhưng là không nghĩ tới thế mà mai phục tại nơi này. Đồng thời thừa dịp bản thân không sẵn sàng, tiến hành đánh lén, chuẩn bị đánh giết bản thân. Cố Thành nếu vẫn lúc trước vương giả đỉnh phong tu vi, như vậy tại lúc này chỉ sợ tất nhiên vẫn là không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ hắn đã đến chiến thần cảnh, căn bản sẽ không sợ, muốn chết. Soạt một tiếng, Cố Thành lăng không một đao bổ ra, lập tức, một đao sáng chói đao quang xẹt qua, trước mặt nghênh đón công kích lập tức bị hóa giải, đồng thời, đao mang không giảm, đánh trúng vào một loại sinh vật nào đó. Hống, cái kia trốn chạy chiến thần cảnh hồn thú hiện ra. Khuôn mặt của nó bên trên lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, từ mới vừa một đòn đến xem, cái sau đã rõ ràng cảm giác được Cố Thành cường đại. Rất rõ ràng, nó cũng không phải là đối thủ của Cố Thành. Nếu đã tới, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Cố Thành lạnh giọng mở miệng nói tử vong a. Chợt, Cố Thành phi thân mà lên. Trong nháy mắt, liền ở người phía sau trên người lưu lại một đầu đao quang. Đại chiến mấy chục cái hiệp, rốt cuộc, tại một cái khe hở ở giữa, Cố Thành lợi dụng ngụy lĩnh vực cấp đao pháp huyễn ảnh, đem cái sau đầu chém rụng, diệt sát đi cuối cùng này một cái chiến thần cấp hồn thú về sau. Cố Thành chính là đi tới nơi này không gian khe hở trước đó, thi triển không gian lưỡi đao, rất nhanh, liền đem nơi này phá hủy. Từ đó về sau, cho dù là có được áo nghĩa cấp không gian thiên phú, cũng vô pháp phát giác nơi này không gian khe hở. Làm xong đây hết thảy về sau, Cố Thành chính là thân hình khẽ động, xông ra mặt nước, sau đó đối người tộc Thánh Thành phương hướng bay đi. Bây giờ kèm theo Cố Thành bước vào chiến thần cảnh, thực lực của hắn có gần như gấp trăm lần đề cao. Đồng thời, tốc độ càng là so với ban đầu không thể giống nhau mà nói. Nguyên bản, có được vượt qua 4 thiên lộ trình. Bây giờ vẻn vẹn 5-6 tiếng chính là thành công đã tới. Rất nhanh, 5-6 giờ trôi qua. Cố Thành thành công đi tới nhân tộc Thánh Thành. Cố Thành chạm thứ nhất. Đầu tiên đi chính là Thiên Minh. Bởi vì như hôm nay Minh thế lực phát triển càng lúc càng lớn, cho nên Cố Thành phụ mẫu đều cư ở tại nơi này. Bây giờ trong nhà, chỉ có Cố Thành một người sẽ tới. Cho nên, Cố Thành chạm thứ nhất là lúc trước được hướng Thiên Minh nhìn xem. Đồng thời nhìn một chút Thiên Minh tình huống như thế nào. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Thiên Minh bên trong. Nhưng là, Cố Thành ở trong đó phát hiện một tia không thiếu tầm thường mùi vị. Tất cả Thiên Minh đệ tử sắc mặt tựa hồ cũng thật không tốt. Hơn nữa muốn có lời gì nói. Đồng thời, phụ mẫu thế mà không ở nơi này. Ta hỏi ngươi, cha mẹ ta đi nơi nào? Gọi lại một tên Thiên Minh đệ tử. Cố Thành nghi ngờ hỏi. Minh chủ, giáo viên bọn họ đều đang tu dưỡng thất. Tên đệ tử này có chút kinh hoàng mở miệng nói. Cái gì? Tu dưỡng thất? Cố Thành nhíu mày, đến thiên hậu cấp bậc, thực lực đều đã vô cùng cường đại. Căn bản liền sẽ không giống nhân loại bình thường như thế đến bệnh nặng. Nói chung, chỉ có bị thương nặng thời điểm, mới có thể tiến vào tu dưỡng thất. Không có mơ tưởng, Cố Thành rất nhanh liền tiến về tu dưỡng trong phòng. Ở chỗ này, Cố Thành thành công gặp được phụ mẫu. Tiểu Thành, cố phụ cố mẫu giật mình. Sau đó chính là một trận vui sướng. Nhưng mà, lúc này Cố Thành lại là giật mình. Sau đó từng tia lửa giận bắt đầu hướng trong lòng dũng mãnh lao tới. Bởi vì lúc này cố phụ sắc mặt trắng bệch, thân thể nứt mở một cái cửa hang lớn. Một bộ tức đem tử vong bộ dáng. Đây không phải bệnh, đây là một đường trọng đại bị thương. Một cái liền thiên hậu cảnh giới đều sắp chết trọng thương. Cố Thành, có chút giận. Tiểu Thành, ta không sao. Ta ra ngoài một lần không cẩn thận. Gặp phải cường đại hồn thú. Cho nên rơi cái kết quả như vậy. Cố phụ nằm ở trên giường bệnh. Hư nhược mở miệng nói ra. Nhưng là, Cố Thành lại là triệt để giận. Bởi vì, bây giờ thiên minh sự tình như vậy bận rộn. Phụ thân như thế nào lại ra ngoài đâu. Hơn nữa, lấy lực lượng của mình. Thiên hậu cảnh giới cần gì tài nguyên sẽ hay không? Căn bản không cần đến tiến về đi đánh giết hồn thú. Mẫu thân, ta hy vọng ngươi có thể đem hoàn chỉnh sự tình đều nói cho ta. Cố Thành từng chữ từng câu nói. Tiểu Thành, là băng hà liên minh băng hà vương. Chấm ngoặc kép, Cố Thành mẫu thân chợt một tiếng khóc lên từ khi ngươi rời đi về sau. Băng hà liên minh nghĩ mọi cách đối phó ta thiên minh. Không ngừng tiến hành quấy rối. Ngay tại mấy ngày trước đây, còn bắt đi chúng ta thiên minh mấy cái đệ tử. Toàn bộ đều bị giết hại. Sự tình bộc phát về sau. Phụ thân ngươi chính là tiến về nơi đó lý luận. Kết quả lại bị băng hà vương một trưởng đánh cho trọng thương. Nhưng nếu không là bởi vì nhân tộc bên trong tòa thánh thành không cho phép giết người. Chỉ sợ tại chỗ phụ thân ngươi sẽ tử vong. Dù vậy, hắn vẫn không có bỏ qua chúng ta. Trong khoảng thời gian này, thiên minh đệ tử không ngừng mất tích. Đã có rất nhiều đệ tử đều lui ra thiên minh. Đúng rồi, băng hà vương nói muốn chúng ta giao ra một món bảo vật. Nếu không thì tại sao 3 ngày triệt để diệt thiên minh? Băng hà vương, đáng giận. Cố Thành nghe vậy, thân hình run rẩy như bị sét đánh. Trong mắt của hắn từng tia máu đỏ tươi quang chậm rãi trèo leo ra. Nếu như hắn đoán không lầm, băng hà vương chi như vậy khổ tâm kiệt lo đối phó thiên minh. Chính là vì món kia bảo vật, mà món kia bảo vật, không hề nghi ngờ chính là linh vụ hạt giống. Cũng chỉ có linh vụ hạt giống, mới sẽ khiến cho băng hà vương không tiếc hạ tràng, ứng phó thiên minh. Hơn nữa, trong này Cố Thành không khó tưởng tượng. Còn có băng hà chiến thần ảnh tử, nếu như không có hắn tại, chỉ là một cái băng hà vương như thế nào lại dám như vậy xuất thủ, ứng phó thiên minh. Mà khi ngày băng hà vương sở dĩ không có một trưởng đem phụ thân giết chết, tuyệt đối không phải bởi vì nhân tộc thánh thành pháp luật, mà là chuẩn bị lợi dụng phụ thân tổn thương, bức bách bản thân đi ra. Đối với có được một vị chiến thần thế lực, Cố Thành cũng không cho rằng băng hà vương sẽ sợ nhân tộc thánh thành pháp luật. Không khó tưởng tượng, nếu như không phải Cố Thành hiện tại chạy về, nếu là chậm thêm hơn mấy ngày lời nói, như vậy phụ mẫu rốt cuộc đem sẽ gặp phải bực nào đả kích cùng tổn thương. Nếu quả như thật như thế, đến lúc đó Cố Thành tất nhiên là hối hận cả đời. Băng hà vương, người muốn chết. Cố Thành nội tâm sát ý điên cuồng đang lưu truyền, không cách nào thổ lộ ở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.